Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 491, chương 494, Khải Nguyên Thương Hội. Một giây nhớ kỹ, 67 thư chia 3, đặc sắc không có đạn song đọc miễn phí. Khải Nguyên Thương Hội trong, đã trong có băng hoàng cung người. Thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ tiểu tài chủ dịch thần rút đi chế độ công nhân nô lệ thân phận. Che giấu diện mạo thật sự, lấy huyền châu cảnh hậu kỳ tu vi, trở lại phù thủy thành Khải Nguyên Thương Hội ở vào phù thủy thành trong. Bơi hà Tây Ngạn, chiếm cứ một khu vực lớn hàng hóa chứa đựng, phố chợ, sàn đấu giá, đều ở nơi này, có vẻ là phồn hoa cực kỳ khu vực vị trí trung tâm. Có một tòa đại trạch viện, chính là Khải Nguyên Thương Hội hạt nhân vị trí. Hàng hóa chứa đựng, cùng một ít thương hội nhân vật trọng yếu, đều ở nơi này phát ra mệnh lệnh, quản lý toàn bộ thương hội vận hành trông coi cửa lớn người. Đều là bốn tên An Lô cảnh tu sĩ dịch thần là lấy tán tu thân phận. Đến Khải Nguyên Thương Hội làm ngoại sự cung phụng, so với trưởng lão, cùng danh dự cung phụng địa vị muốn thấp không phải dùng để đưa đến kinh sợ bọn đạo trích tác dụng. Mà là dựa vào không sai tu vi, vì là thương hội dùng túi chữ vật, vì là thương hội hộ tống hàng hóa. Hoặc là tọa trấn mỗi cái phố chợ buổi đấu giá Khải Nguyên Thương Hội đều sẽ là ở phù thủy thành. Có thể thương hội chính là làm ra giao dịch buôn bán. Những thành thị khác thậm chí cái khác thiên vực ở ngoài đều có phần sẽ tồn tại. Bằng không thương hội chính là cục diện đáng buồn. Căn bản là làm không lớn, mặc dù là dùng túi chữ vật hộ tống hàng hóa. Trong lúc cũng sẽ có thật nhiều nguy hiểm. Ngoại sự cung phụng tự nhiên không có tư cách bắt được túi chữ vật. Mà là theo thương hội người đồng thời cất bước. Gặp phải hạng giá áo túi cơm. Phải ra tay chống đối. Lúc cần thiết sẽ đi dẫn ra kẻ địch tọa trấn phố chợ cùng buổi đấu giá. Tương tự sẽ gặp phải có người cướp giật hàng hóa tình huống. Lúc này liền muốn ngoại sự cung phụng ra tay giúp đỡ nguy hiểm như vậy sự. Cũng chỉ có một ít tán tu nguyện ý làm, nhưng có thể được không ít tài nguyên tu luyện đương nhiên. Cũng chỉ có Khải Nguyên Thương Hội, loại này tiểu thương hội, mới sẽ xin mời ngoại sự cung phụng, mấy cái đại thương sẽ căn bản không cần, sẽ trong có thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, thậm chí là hậu kỳ tu sĩ tọa trấn. Vẻn vẹn là tên tuổi, liền có thể làm kinh sợ ý đồ bất chính hạng giả áo túi cơm lại nói đối với một ít món đồ quý trọng. Đại thương sẽ trực tiếp có thể đi truyền tống trận, tiểu thương hội bình thường nhưng dùng không nổi truyền tống trận. Như vậy ngược lại sẽ lỗ vốn sinh châu mặt ngoài bình tĩnh. Lén lút cuồn cuộn sóng ngầm, chủ yếu chính là địa bàn quá nhỏ, tu sĩ đông đảo. Tài nguyên tu luyện sớm bị thế lực lớn cùng tu sĩ cấp cao chia cắt sạch sẽ, tán tu cùng một ít lũi. Bại thế lực nhỏ, muốn đi được càng xa hơn, liền không thể không bí qua hóa liều, đi làm chút giết người đoạt bảo việc. Tiểu thương hội hộ tống nhân viên, chính là tốt nhất ra tay đối tượng, mỗi một lần đắc thủ, đều phải nhận được lượng lớn tài nguyên tu luyện, sau đó trốn xa đến cái khác. Quận đi tiểu thương hội có rất ít có thể vượt qua một quận thực lực thiên hà tiên cung tên là tiên triều, nhưng xưa nay không hướng về cái khác thế lực cùng tán tu thu lấy thuế má, thành lập thất tình ti đều là giám sát cái khác thế lực cùng băng hoàng cung hướng đi, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ vì là tiểu thương sẽ ra mặt, trừ phi là dành cho lợi ích mới sẽ xuất thủ. Có thể bình thường tiểu thương hội hộ tống đồ vật, có thể có bao nhiêu lợi ích ít đi thất tình ti sẽ không xuất thủ, có thêm đồng dạng lỗ vốn chính là như vậy các loại nguyên nhân hạ. Khải Nguyên Thương Hội vẫn ở chiêu thu ngoại sự cung phụng. Có thể không hỏi lai lịch, nhưng phải có tiến cử người, hoặc là giao nộp nhất định tiền thế chấp để phòng ngừa chiêu thu hồi lại ngoại sự cung phụng. Kỳ thực là những kia hạng giá áo túi cơm nội ứng. Kết quả ở hộ tống trên đường, chặn được hàng hóa liền trốn xa hạng người, đương nhiên tân chiêu thu hồi lại ngoại sự cung phụng. bình thường đều sẽ trước tiên ở lại Phù Thủy Thành, trải qua một quãng thời gian thử thách sau, mới sẽ phái đến cái khác phân hội, hoặc là hộ tống hàng hóa dịch thần tiến cử người. Tự nhiên chính là Băng Hoàng Cung tiểu tài chủ chỉ là để bất ngờ, không nghĩ tới chính là tiểu tài chủ dĩ nhiên chính là Khải Nguyên Thương Hội hội chủ dịch thần bị người mang tới một phòng khách, có hai tên thánh thai cảnh sơ kỳ ông lão, cùng với một tên sắc mặt trắng bệch thanh niên chờ ở bên trong. Sắc mặt trắng bệch thanh niên chính là Khải Nguyên Thương Hội hội chủ Mạch Ly, cũng là Băng Hoàng Cung tiểu tài chủ. Lúc này hắn ngồi ở chủ vị, hai mắt vô thần, khí tức suy yếu, xem ra chỉ có huyền châu cảnh sơ kỳ tu vi, còn phi thường không ổn định dáng vẻ. Hai tên thánh thai cảnh tu sĩ, nhưng là nhất trung nam, một ông lão, tuy rằng tọa ở phía dưới, nhưng từ ba người biểu hiện đến xem, làm chủ hẳn là hai người này mới đối. Với dịch thần vừa đi vào phòng khách, hai tên thánh thai cảnh liền đánh giá lại đây, thần thức mịt mờ tra xét lấy dịch thần, thần thức mạnh mẽ, cùng với Băng Hoàng Cung che giấu bí thuật, đương nhiên sẽ không để cho hai người nhìn ra đầu mối đúng mực. Đến đến đại sảnh trong đứng lại, quay về Mạch Ly thoáng hành lễ, tại hạ dịch thần, bái kiến hội chủ. Dịch thần dùng tên thật, đó là bởi vì toàn bộ Sinh Châu, ngoại trừ hắn cùng Vân Hàm Yên ở ngoài, không có ai biết tên của hắn, thậm chí bao gồm Mặc Hàn Thanh cũng không biết. Dịch đạo hữu, không cần đa lễ, sau này chính là mình người. Mạch Ly tựa ở bầy ra hỏa hồ bì trên ghế, uể oải nói rằng hai người ở Băng Hoàng Cung tự nhiên từng thấy. Có điều song phương là lấy chế độ công nhân nô lệ cùng tiểu tài chủ thân phận thấy trước mặt. Hiện tại hai người không che giấu nữa, nhưng đều vẫn là ở ngụy trang. Dịch thần vẫn cứ không có hiển lộ ra diện mạo thật sự. Mạch Ly tuyệt đối cũng không phải trước mắt bộ này uể oải công tử bột giống như hình tượng. Hội chủ, ngươi muốn vời ngoại sự cung phụng, làm sao không cùng chúng ta thương lượng một hai? Trong đó Cẩm Y ông lão trong giọng nói lộ ra bất mãn. Lưu thúc, dịch thần là ta ở Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nhận thức, tuyệt đối trung thành tin cậy, có câu nói nói thế nào tới đúng, quan hệ có ba thiết, chúng ta ở Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nhận thức chính là duyên phận, đó là tuyệt đối tin tưởng được. Mạch Ly rất là tùy tiện nói rằng, hội chủ, việc này không thể qua loa như vậy. Cẩm Y ông lão hơi nhướng mày nói rằng, nhị ca, ta cảm thấy hội chủ nói rất có đạo lý, nghi người thì không dùng người, có ngươi không nghi ngờ, dịch đạo hữu là hội chủ bằng hữu, cái kia là đáng tin cậy. Vẫn không có mở ra khẩu, người trung niên nói rằng, Lưu thúc, ngươi xem quý thúc đều là nói như thế, quý thúc cùng ta mới phải người trong đồng đạo, Lưu thúc ngươi liền không muốn như vậy gàn bướng, có thời gian liền đi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển, cùng những kia nữ tu sĩ cùng ngồi đàm đạo. Ta xem quý thúc liền thường thường đi. Mạch Ly đem chân đều thân ở linh mộc trên bàn trà, đã như vậy, ta liền không nói nhiều. Chỉ là này dịch đạo hữu, không thông báo chủ làm sao sắp xếp? Lưu thúc trầm ngâm một chút hỏi, ta bằng hữu này, nhưng là tinh thông cùng nữ tu sĩ cùng ngồi đàm đạo nha. Không đúng, là tinh thông thuật luyện đan, là đại sư trong đại sư, cao thủ trong cao thủ. Có hắn ở, chúng ta Khải Nguyên Thương Hội sắp quật khởi, e sợ muốn nhất phi trùng thiên. Đầu tiên đem Phù Thủy Thành mặt khác hai đại thương hội phá tan, đem năm gia tộc lớn chiếm đoạt, hùng bá Phù Thủy Thành, dương danh Bắc Lương. Mạch Ly thật vất vả không như vậy sốc nổi, nhưng trong miệng xác thực nước miếng văng tung tóe, thao thao bất tuyệt nói một tràng, hội chủ, thận ngôn. Hai tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ là càng nghe càng cảm thấy cái này hội chủ là cái người ngu ngốc, vội vã đánh gãy. Mạch Ly cũng không phải sợ người khác đem lời nói nghe xong đi, đối với Khải Nguyên Thương Hội có đấu kỵ húy, mà là sợ người chê cười bọn họ Khải Nguyên Thương Hội không biết trời cao đất rộng. Hồ huênh hoang, Lưu thúc, Quý thúc, các ngươi làm sao không tin đây? Trong lòng ta vẫn có hoài bão, muốn đem cha ta để cho ta cái này Khải Nguyên Thương Hội phát triển trở thành Sinh Châu đệ nhất đại thương biết. Các ngươi phải tin tưởng ta, càng muốn ủng hộ ta. Mạch Ly thần sắc kích động, nói năng hùng hồn. Hội chủ, Dịch đạo hiếu chức vụ, ngươi sắp xếp đi. Hội chủ sự vụ quá nhiều, chúng ta trước tiên cáo từ. Hai tên thánh thai cảnh tu sĩ thực sự nghe không vô, không muốn lại trực tiếp sắp xếp Dịch thần chức vụ. Có điều hậu sự nhất định phải hỏi đến hai người sau khi rời đi. Trước sau từ khác nhau nhập khẩu, đi vào đồng nhất mật thất, tam đệ, vì sao phải để Mạch Ly tên ngu ngốc kia làm bừa? Ông ngão có chút không giải thích được nói, hắn gọi là Lưu Thanh, Khải Nguyên Thương Hội phó hội chủ, nhị ca, còn nhớ chúng ta lúc trước, tại sao đem cái kia ngớ ngẩn nâng lên hội chủ vị trí sao? Người trung niên hỏi ngược lại, hắn cũng là Khải Nguyên Thương Hội phó hội chủ. Quý Xương Bác, làm sao không nhớ rõ, còn không phải đại ca uy vọng quá cao, đối với chúng ta Khải Nguyên Thương Hội ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta thương hội trong người còn nói được, then chốt là những kia cùng chúng ta có giao dịch vãng lai thế lực. Đại ca khi còn sống liền quyết định đại ca chết rồi, dĩ nhiên cũng chỉ nhận Mạch Ly tên ngu ngốc kia. Lưu Thanh tức giận bất bình đạo, là chúng ta năng lực quá yếu, không trách người khác, nhưng này lại bất kỳ, so với chúng ta lợi hại đại ca, như thường chết ở chúng ta trên tay, hiện tại hắn một kẻ ngu ngốc nhi tử, có thể làm sao bất quá chúng ta lần này đến chuẩn bị đầy đủ một ít, ít nhất phải để cùng chúng ta Khải Nguyên Thương Hội giao dịch thế lực. Trước tiên nhận nhưng chúng ta mới được, vì lẽ đó ngày hôm nay chúng ta ngăn cản Mạch Ly tên ngu ngốc kia làm bừa, liền để hắn dùng dịch thần. Người này ta tuy rằng nhìn không thấu, nhưng tuyệt đối có vấn đề. Quá mức chúng ta được chút tổn thất, cũng phải để Mạch Ly tên ngu ngốc kia uy vọng mất hết. Đến thời điểm chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận Khải Nguyên Thương Hội vốn là. Này thương hội, thì có huynh đệ chúng ta hai người một phần công lao. Đại ca ở còn nói còn nghe được. Con trai của hắn dựa vào cái gì còn chiếm hội chủ vị trí? Quý Xương Bác trong mắt mang theo hung tàn nói rằng, ba người lúc trước sáng lập Khải Nguyên Thương Hội thì hắn chính là cố vấn giống như tồn tại, tất cả tính toán đều là hắn phụ trách, đây là hắn sở trường. Lưu Thanh nghe xong Quý Xương Bác sau mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn chính là sức chiến đấu hình, tính toán việc không thích hợp hắn. Lúc trước có thể coi là kế đại ca, cũng là Quý Xương Bác một người tìm cách, vừa đấm vừa xoa hơn nữa lợi ích để Lưu Thanh đồng ý động thủ, vạn nhất cái kia dịch thần thuật. Luyện đan, thật sự rất lợi hại, hơn nữa cũng không có giáp tâm hại người, làm sao bây giờ? Lưu Thanh không quen tính toán, không phải là ngốc, có chút lo lắng hắn vẫn là muốn lấy được, nhị ca không cần lo lắng. Ta xem người luôn luôn rất chuẩn, cái này dịch thần tuyệt đối có vấn đề, lại nói hắn coi như không thành vấn đề, chúng ta cũng có thể làm cho hắn có vấn đề cho tới thuật luyện đan trình độ cao. Người nghe một chút là tốt rồi, một tán tu thuật luyện đan, có thể cao chạy đi đâu? Nếu như thật sự cao, thì sẽ không hỗn đến chúng ta Khải Nguyên Thương Hội. Như thế một gian bên trong tòa miếu nhỏ làm ngoại sự cung phụng lại nói thường thường đi Yên Thúy. Thanh Tâm Uyển tu sĩ, người cảm thấy có cơ hội là có bản lãnh thật sự. Tuyệt đại đa số đều là ăn no chờ chết hạng người, Lưu Thanh khinh thường nói, có điều chờ Mạch Ly. Cái kia ngớ ngẩn phạm sai lầm sau, nên xử lý như thế nào? Lưu Thanh suy nghĩ một chút hỏi, đương nhiên là hủy bỏ tu vi. Tìm cái sân dưỡng lên, hắn không phải thích đến Yên Thúy Thanh Tâm Uyển cùng nữ tu sĩ cùng mồi đàm đạo sao? Chúng ta liền cho hắn tìm 10 cái 8 cái thất lão 80. Để hắn đi cùng mồi đàm đạo, ta tin tưởng không có mấy năm hắn không nhịn được muốn tự sát đúng rồi. Còn có cái kia dịch thần, chỉ là một tán tu, cũng muốn chạy đến chúng ta Khải Nguyên Thương Hội đến sượt tiện nghi. Rồi cùng Mạch Ly tên ngu ngốc kia quan cùng đi, Quý Xương Bắc cười lạnh nói đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.